người vợ trọng sinh, Lệ tiên sinh, mau ký đơn. Chương 54, không phải muốn giết thịt dê béo hay sao? Cocchuyenaudio.com 28 vạn 8 ngàn tệ trời ạ, cả đời Lâm Huyền Đình chưa chắc đã được cầm trong tay nhiều tiền như vậy. Chỉ là một chiếc váy thôi, chỉ tợ cô ta nhịn ăn nhịn mặc nhiều năm mới có thể mua được. Làm sao bây giờ, cô ta rất thích nó. Lâm Huyền Đình nhìn Tô Thiên Từ vẫn luôn mỉm cười trầm mặc nói. Thiên Từ, cậu cảm thấy đẹp sao? Cũng không tệ lắm, có nên mua không? Thích thì mua đi, cũng không đắt, có hơn 20 vạn thôi. Khẽ mồ môi Tô Thiên Từ khóe môi khẽ nâng lên, giống như hơn 20 vạn này thật sự không đáng là bao. Lâm Huyền Đình có chút xấu hổ, nói. Hôm nay ra ngoài, tớ không có mang nhiều tiền như vậy. Cửa hàng chúng tôi có thể quét thẻ. Nhân viên cửa hàng có lòng tốt mà nhắc nhở, chỉ là ngữ khí có chút quái dị. Tô gia vì muốn cô có chút mặt mũi, nên đã cho cô một khoản lớn làm của hồi môn, trong đó bao gồm châu báu, trang sức, bất động sản, có giá trị đến gần 1000 vạn. Hơn nữa trưởng bối của Lệ gia còn cho bao lì xì, đương nhiên sẽ không ít tiền, toàn bộ những thứ này cô cũng không tính vào, chỉ nguyên cái thẻ mà Lệ Tư Thừa đưa cho cô cũng đủ để cô tiêu xài xa hoa rồi. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại truyenmoi.vn, kiếp trước cô bị Đường Mộng Dĩnh lừa đi đầu tư, khiến toàn bộ tài sản lên đến mấy nghìn vạn này hóa thành nước chảy đi, không còn một xu dính túi. Tôi cũng chỉ cảm thấy có điểm giống thôi, không nghĩ tới ngài ở ngoài đời so với trên video càng đẹp hơn nhiều. Cái Lâm Huyền Đình muốn chính là hiệu quả này. Dù sao Lệ Tư Thừa cũng là nhân vật có uy tín và danh dự, khi nghe những lời này, chắc chắn Tô Thiên Từ sẽ không thể cự tuyệt. Nếu không cô sẽ bị nói là keo kiệt, thứ vứt đi không chỉ là mặt mũi của cô, mà còn có mặt mũi của Lệ Tư Thừa. Trong lòng Lâm Huyền Đình tính toán, nhìn cô mỉm cười. Thiên Từ, được không? Tô Thiên Từ khẽ nhíu mày lại, không thay đổi sắc mặt nói. Thì ra đây là lý do mà cậu muốn tôi tới. Những lời tiếp theo không cần cô nói, thì những người có chút đầu óc đều sẽ hiểu được nó có ý gì. Trong đó có một nhân viên cửa hàng cười lạnh một tiếng. Tôi nói, thì ra Lệ thiếu phu nhân là bị nhìn thành người coi tiền như rác. Lâm Huyền Đình nghe không lọt tai loại lời nói này, tức giận, nói. Cô cái gì đấy, không sao, cũng chỉ là một chiếc váy mà thôi. Tô Thiên Từ vội vàng xua tay, mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt lại biểu tình có chút thất vọng cùng ủy khuất. Bên cạnh cũng có những phu nhân khác đang đi dạo phố, mới đầu nghe được bốn chữ Lệ thiếu phu nhân thì không nhịn được mà quay đầu lại, giờ phút này khi thấy một màn như vậy, có người không nhịn được nói. Không thể nói như vậy được, có một thì có hai, váy này đối với cô mà nói không tính cái gì, nhưng đối với vài người mà nói, chỉ sợ là tiền lương nhiều năm, không phải là muốn giết thịt dê béo sao. Cách chương.